Chương 235, Lộ tư nhân biệt thự. Cách Lạc Ninh trận này đính hôn điển lễ đã qua mấy ngày. Mấy ngày bên trong, mặc kệ là hoàn khố vòng tròn, hay là gia tộc vòng tròn, hoặc là bình dân bách tính nhóm, cả đám đều thảo luận xịp Lạc Ninh lần này đính hôn nghi thức. Một cái cưới ba cái, cũng không phải là không, thế giới này người thậm chí có thể cưới 10 cái, nhưng là, ba nữ nhân đều là xinh đẹp như thiên tiên tồn tại, thậm chí trong đó lấy Lộ ẩy thiên vương. Lấy siêu năng nữ hoàng hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ đính hôn như thế Jin bảo tin tức, trực tiếp đánh thẳng vào mọi người thế giới quan giá trị quan. Bất luận cái gì biết được tin tức này mọi người đều sẽ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thế giới này là thế nào, vì cái gì nữ nhân ưu tú đều đầu nhập vào người khác ôm ấp tở đám người đối với sạp gì nạ cùng Đoá Nhi đính hôn ngược lại là cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Đoá Nhi bọn hắn hoàn toàn không biết là ai. Sắp gì nạ cu nở dê đã sớm là Lạc Ninh thanh mai trúc mã, đám người tự nhiên cũng là biết được. Bất quá, Lộ ấy đưa tới nghị luận cũng quá mức khổng lồ. Ngoại trừ những cái kia đã biết Lộ kiểu tóc biến ảo chân tướng đám người, còn lại dân chúng hoặc là gia tộc tử đệ đơn giản liền là giống như một đạo phích lịch kinh lôi tại bọn hắn trong lòng nổ vang. Lộ thiên vương đính hôn mẹ nó hay là cùng cái khác hai nữ nhân cùng một chỗ cùng một cái nam nhân đính hôn, đây quả thực là thương thiên không có mắt ra. Nghe nói đối phương là cái giàu đời thứ ba, quan đời thứ ba, các loại đời thứ ba, nhất định là bị bức bách, nhất định là bất quá, lấy thần thú ạ tỷ cù nọ, ai còn dám bức bách Lộ ấy, đám người cũng chỉ có thể khóc đưa tiễn trong lòng nữ thần. Nghe nói gần nhất mấy ngày nay, tự sát nhân số kịch liệt lên cao mà dẫn phát đây hết thảy đầu. Nguồn. Xịp Lạc Ninh cùng chúng nữ bọn hắn đang làm gì đâu giờ phút này, hắn đang cùng chúng nữ nằm tại họ rèn tạ chập lẩy gỗ bên trong lớn nhất hòn đảo mẹn đạ dìn ai lần bên trên Lộ tư nhân biệt thự trên bờ cắt phơi tắm nắng. Nếu là bị người khác biết tên này lúc này hưởng thụ trạng thái lời nói, đơn giản lại là một trận dư luận phong bạo. Lạc Ninh, họ rèn tạ chập lẩy gỗ bên trên thật cờ rít tổ làm thành Onyx, Lộ ấy đeo kính đen, mặc bikini nằm tại trên ghế nằm, bắp đùi thon dài kẹp vào nhau. Nếu là người nhìn thấy, tuyệt đối là chịu đựng không nổi như thế dụ hoặc. Chớ nói chi là bên cạnh còn hai vị đồng dạng là tuyệt thế cấp mỹ nữ khác. Kỳ thật, mấy ngày qua, Lạc Ninh cũng là điểm hư may mắn hai người còn không có khai phóng đến có thể cùng nhau hầu hạ Lạc Ninh tình trạng. Nếu là hai người cùng tiến lên, Lạc Ninh nói không chính xác có cẳng liền chạy. Đối với thế giới như thế này bên trên không có nam nhân không hâm mộ xưa nghỉ à n phúc lợi. Trong đó gian khổ Lạc Ninh là sâu trải nghiệm a đương nhiên, đó là bởi vì qua một đêm Lạc Ninh thử qua liên tục hai người tư vị. Thỏa mãn Lộ tỷ về sau, Lạc Ninh chạy đến Đoá Nhi trong phòng tiếp tục chinh chiến, cuối cùng vẫn là binh bại như núi đổ. Ngày thứ hai lúc đi ra hai chân đều đang run rẩy, cũng không phải là Lạc Ninh không được, mà là Đoá Nhi hoặc là Lộ tỷ quá mức mê người. Bình thường Lạc Ninh trên người các nàng tối thiểu có thể bộc phát hai lần, hai người liền là bốn lần. Nhìn thấy các nàng thân thể hoàn mỹ về sau, Lạc Ninh còn biết nghĩ tại tới một lần không nên, hư muốn chết. Lạc Ninh, đang suy nghĩ gì đấy thân mang bikini, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng Lộ ấy nghiêng người chuyển hướng Lạc Ninh, phong tình va nở loại lường hắn một cái, quả là nhanh muốn đem Lạc Ninh hồn nhi đều câu đi. Khu khu, ta đang suy nghĩ vừa mới nói cờ giết tổ Onyx sở tại địa. Thật sao Lộ ấy đứng dậy, thiên tiểu bá mị nàng lắc lắc nóng nảy vô cùng dáng người. Dạng chân Lạc Ninh trên thân, đối Lạc Ninh chớp chớp mềm mại đáng yêu con người, ta thấy thế nào, ta tiểu lão công vừa mới đang suy nghĩ những chuyện khác đâu cho nên nói, người ở bên ngoài nhìn tuyệt đối đoan trang ưu nhã Lộ ẻo ẩy tỉ, tại Lạc Ninh trước mặt đơn giản liền là ra NGF tú A Lạc Ninh mỗi lần đều bị ép khô A bên cạnh Đoá Nhi cùng Sạp Di Nạ, đã sớm đỏ lên gương mặt xinh đẹp thẹn thùng xoay người đi. Sạp Di Nạ còn không có tại Lạc Ninh, tự nhiên là không dám nhìn những này hạn chế cấp hình ảnh. Đoá Nhi thì là vẫn như cũ như thế thẹn thùng, cho dù là đơn độc đối mặt Lạc Ninh, rất nhiều tư thế còn nhăn nhăn nhó nhó không chịu bày ra. Đương nhiên, Lạc Ninh còn không đến mức đến Bạch Nhật Tuyên Dâm tình trạng, mặc dù Lộ tư nhân biệt thự trong này hướng biến ca xuân về hoa nở, hoàn toàn không ai sẽ tiến đến, bất quá Lạc Ninh cũng không thể tại Sạp Di Nạ trước mặt làm loại chuyện này. Nô, chờ đem Sạp Di Nạ ăn về sau, hoặc là mình cùng Lộ tỷ hai người thời điểm. Có thể tới mấy lần nếm thử trong đó tư vị lại no y còn không có đánh qua dã chiến đâu thân lấy Lộ ấy nước miếng ngọt ngào bốn phía non mềm bờ môi. Lạc Ninh trong lòng suy nghĩ không hiểu thấu để cho người ta xấu hổ đồ vật đợi đã lâu. sau lưng hai người vẫn như cũ truyền ra nhẹ nhàng lề mề âm thanh, lộ ấy vẫn như cũ là trầm thấp dên dỉ, sạp dì nạ rốt cục nhịn không được chạy trốn một nửa thuấn di trở về nhà tử. Bên trong, đoá nhi lập tức cu nở dê sáng lên lang quang, biến mất ở bên cạnh trên ghế nằm. Lạc Ninh cảm thấy hai người rời đi, con ngươi sáng lên. Thật là muốn ngủ gật liền người đưa gối đầu A đoá nhi sạp dì nạ, làm tốt tại lộ ấy vũ mị cơ hồ chảy ra nước trong con ngươi. Tại lộ tư nhân trước biệt thự mặt trên bờ cát, dưới ánh mặt trời nam nữ tấu vang lên một khúc làm cho người tim đập đỏ mặt chương nhạc.